Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phiên ngoại một chặng sáng 5 giờ rưỡi. Phần lớn người ở phong thị vẫn còn đang say ngủ ất. Nhiều người vừa thức đêm xem xong buổi lễ trao giải cự tinh hoành tráng đêm qua. Đông đảo minh tinh hạng 1, hạng 2 trong nước đều được mời tham dự. Số lượng người hâm mộ cộng lại vô cùng đáng kể. Tất cả đều ngồi trước màn hình TV mãi cho đến nửa đêm 12 giờ. Lễ trao giải kết thúc hoàn toàn, họ mới cuối cùng chịu nhắm mắt. Giải cự tinh được xem là một giải thưởng có giá trị khá cao trong nước. Hơn nữa, từ khi thành lập mấy chục năm qua luôn công bằng công chính, cho nên diễn viên nhận được giải này, ở một mức độ rất lớn là sự công nhận chính thức đối với kỹ năng diễn xuất. Mà giải cự tinh lần này càng tô điểm thêm cho sự nghiệp của đạo diễn Vương Gia. Trước kia mặc dù hắn cũng được khen là có tài hoa, nhưng dù sao cũng chỉ là fan hâm mộ tự phong. Người qua đường không hiểu rõ cũng không công nhận, còn về mấy giải thưởng khác kia, lấy ra khoe thì lại luôn có điểm không thật. Cho đến hôm nay nhận được giải này, hắn mới chính thức được xem là có tên tuổi trong giới đạo diễn. So với những đạo diễn gạo cội kia thì vẫn còn kém một chút, nhưng trong lực lượng thế hệ mới, cũng được xem là độc nhất vô nhị. Hắn vô cùng cảm động lên đài nhận giải, có thể nhận được giải thưởng này, ta rất vui mừng, giải thưởng này không phải của riêng ta. Nó là sự cố gắng chung của toàn bộ đội ngũ chúng ta. Hắn vừa nói, vừa nhớ lại đủ loại vấn đề phát sinh giữa chừng lúc quay phim trước đó. Bỗng nhiên thật sự cảm thấy bản thân rất không dễ dàng. Cảm ơn tất cả diễn viên trong đoàn phim đã vất vả diễn xuất. Cùng với biên kịch thường xuyên phải sửa kịch bản đến thổ huyết. Đương nhiên, đồng thời còn muốn cảm ơn một người, mặc dù bây giờ nàng không có ở đây. Lời cảm ơn của Vương Gia mới nói được một nửa, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thẳng về phía trước, lời nói đột ngột dừng lại. Vương Đảo, người dẫn chương trình bên cạnh huých hắn hai cái. Vương Gia mới phản ứng lại, lập tức nói qua loa vài câu cho xong bài phát biểu dài đã chuẩn bị trước đó, đưa micro cho người dẫn chương trình rồi đi xuống sân khấu. Người dẫn chương trình hơi ngẩn người, nhưng tố chất chuyên nghiệp vẫn khiến hắn nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, bắt đầu giới thiệu giải thưởng tiếp theo. Chỉ là nói được một lúc, hắn bỗng nhiên phát hiện đường đi xuống của Vương Đạo có gì đó không đúng, sao hắn lại đi về phía hàng ghế cuối cùng vậy? Trên đầu người dẫn chương trình như hiện lên ba dấu chấm hỏi lớn, suýt chút nữa đọc nhầm lời dẫn. Rạng sáng 5 giờ rưỡi, trên microblogging đột nhiên xuất hiện một tin giật gân. Bóc phốt trà xanh biểu dạo này hot dần dần đây. Tài khoản lớn về trên microblogging tên là Ngành Giải Trí Bát Quái Quân. Bình thường toàn đảo bới mấy chuyện bát quái trong giới giải trí, có lẽ là những bí mật không biết từ đâu ra, nhưng có lẽ là có chút nguồn tin đặc biệt, nhìn chung mà nói, thật sự rất chuẩn. Cũng vì vậy, Ngành Giải Trí Bát Quái Quân này vẫn rất được các fan yêu quý trên microblogging. Hôm nay, hắn đột nhiên đăng một tiêu đề như vậy, những người hâm mộ đang ngồi hóng lập tức phấn khích. Nhấn vào xem, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm qua tại lễ trao giải cự tinh, đạo diễn Vương Gia nhận được giải đạo diễn xuất sắc nhất hoàn toàn xứng đáng. Bát Quái Quân vốn là fan cứng của Vương Đạo, hôm qua còn cố ý tìm cách lẻn vào, chỉ để xem Vương Đạo trong lễ trao giải này. Kết quả, lại để ta phát hiện ra chuyện không tầm thường, xem ảnh bên dưới. Ảnh, ba tấm ảnh HD lớn rõ nét. Tấm thứ nhất là lúc Vương Gia đang phát biểu lời cảm ơn thì đột nhiên dừng lại giữa chừng. Biểu cảm lúc đó có chút kinh ngạc và vui mừng. Tấm thứ hai là lúc hắn vội vã xuống sân khấu, động tác hơi có vẻ gấp gáp, mà ở một góc phía trước không xa có bóng người. Trong tấm thứ ba, hắn cùng một người phụ nữ ngồi cùng nhau ở hàng ghế cuối cùng, vừa nói vừa cười. Người phụ nữ ngược lại không có biểu cảm gì, nhưng có thể thấy rõ ràng, Vương Gia rất vui vẻ. Ha ha, ban đầu tưởng Vương Đạo tìm được tình yêu đích thực, còn định chúc phúc một phen. Kết quả nhìn lại, đây không phải là cô nàng hot search cấu kết với mấy người lần trước sao? Ảnh, ba tấm ảnh này trông rất quen mắt, chính là hình ảnh từ vụ việc ở khách sạn lần trước. Lúc microblogging rộ lên hot search về Vương Gia và tình phụ, về việc người phụ nữ này hẹn hò trong khách sạn cùng lúc với Vương Gia và một người đàn ông khác. Vụ việc lần đó tuy nói đã nhanh chóng bị kiểm soát, hình ảnh trên microblogging đều bị xóa bỏ. Nhưng không ít cư dân mạng thường xuyên lướt microblogging vẫn còn ấn tượng. Người phụ nữ này nếu sau đó không gây chuyện nữa thì còn tốt, bây giờ lại xuất hiện, lại còn lần nữa qua lại với đạo diễn Vương Gia. Điều này rất khiến bọn họ tức giận. Hơn nữa, điều quá đáng hơn việc qua lại mờ ám là đạo diễn Vương Gia tỏ ra vô cùng nhiệt tình, còn người phụ nữ này vẫn cứ lạnh lùng lãnh đạm. Ha ha, đúng là một con trà xanh biểu, có thể cùng lúc qua lại với nhiều đàn ông như vậy, còn giả vờ cao ngạo lạnh lùng làm gì? Đúng là tiện nhân, Vương Gia vừa mới nhận giải thưởng, đang lúc danh tiếng lên cao, giờ phút này thấy chỉ là một tình phụ mà cũng dám đối xử với đạo diễn của bọn họ như vậy, lập tức cũng bắt đầu công kích. Ha ha, người phụ nữ này thật sự không biết xấu hổ đến cực điểm, lại còn mặt dày đi theo Vương Đạo. Thời buổi này, L, A, M, T, I, N, H phụ cũng có thể quang minh chính đại bắt cá hai tay thế này sao? Người đàn ông kia là Tiểu Bạch kiềm được tình phụ bao nuôi à? Quần áo trên người hắn toàn là hàng hiệu, nếu không phải tình phụ mua cho, một người bình thường sao mua nổi đồ đắt tiền như vậy? Lầu trên, nói không chừng người ta có tiền thật. Nếu không thì tình phụ để mắt thế nào được? Ha ha ha ha, các người mở miệng ra là tình phụ, cũng đủ thật đấy. A a a a, ta cũng muốn L, A, M, T, I, N, H phụ cho ra ra A, đảm bảo không đi tìm tiểu tam, toàn tâm toàn ý vì ngươi luôn ấy. Lầu trên não tàn à, bài microblogging đó vì tài khoản lớn về kia có lượng fan đông đảo, độ chú ý cao. Lại còn cố tình tác Vương Gia, khiến không ít người hâm mộ của Vương Gia cũng kéo vào xem. Vừa xem xong thì không chịu nổi, mọi người cùng chung kẻ thù, xé nhau khí thế ngất trời. 7 giờ sáng, trên microblogging lại có một trận xôn xao. Tưởng Tuyên sau khi lại giành được giải thưởng tại Cự Tinh, đã đăng bài microblogging đầu tiên. Đám người hâm mộ ban đầu đều tưởng là bài cảm ơn vì nhận giải thưởng, kết quả nhấn vào xem. Tưởng Tuyên V. Không ngờ có thể gặp lại, thật may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ải nhảnh nền là một người, khuôn mặt bị làm mờ bằng mosaic, vô cùng mơ hồ, bối cảnh cũng là hiện trường lễ trao giải tối qua. Đám người hâm mộ lập tức sôi sục, không biết ý của hắn là gì, nhưng trong giới giải trí chỉ cần có chuyện mập mờ nước đôi, đoán theo hướng đó thì luôn không sai. Cách chương.